Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, Nguyên Thủy Tổ Lôi lại xuất hiện, nhìn xem Ninh Giang nụ cười trên mặt, vô số võ giả vì đó trái tim băng giá, tự tay giết cho các ngươi nhìn. Câu nói này quá bá khí, hiện tại thế nhưng là tại cửu đại thế gia trước mặt. Ngay trước cửu đại thế gia trước mặt, Ninh Giang thế mà không lưu tình chút nào. Đem tiểu thiên tôn Hoàng Dương giết hài cốt không còn, đây là cỡ nào kiệt ngạo, cỡ nào cường thế, cuồng, thực sự là thật ngông cuồng, cứ như vậy, là triệt để đem cửu đại thế gia làm mất lòng, có người âm thầm kinh hãi. Sợ hãi thán phục Ninh Giang quyết đoán, trước đó cửu đại thế gia nói Ninh Giang bức tử Phương Hằng. Chuyện này còn có quần nhau chỗ trống, dù sao không ai tận mắt thấy, nhưng là bây giờ. Ninh Giang ở trước mặt tất cả mọi người giết Hoàng Dương. Kể từ đó, cho dù là Cơ Thanh Tuyền muốn bảo đảm Ninh Giang, cũng khó như lên trời. Súc sinh, ngươi sao dám hạ độc thủ như vậy? Các đại thế tử vì đó tức giận, không thể tin được trước mắt một màn này. Càng nhiều người, kinh hãi Ninh Giang thực lực, tiểu thiên tôn Hoàng Dương, bị cho rằng có thiên tôn chi tư, tiền đồ vô lượng, nhân vật như vậy. Thế mà ngay cả Ninh Giang ba chiêu đều không tiếp nổi. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Hoàng Dương một đao kia, cơ hồ có thể sánh vai thánh võ cảnh cường giả một kích. Thánh võ cảnh phía dưới, có bao nhiêu người có thể đón lấy? Ninh Giang chẳng những đón lấy, còn giết Hoàng Dương. Hoàng Dương chỉ sợ thời điểm chết, đều không nghĩ ra mình làm sao lại bại. Thế nào? Các ngươi không phải muốn ta giết người thì đền mạng sao? Hiện tại ta thật giết người. Các ngươi nhìn qua ngược lại không cao hứng. Ninh Giang một mặt vô tội nhìn xem cửu đại thế gia nhân mã. Đối diện sát ý như nước thủy triều. Phô thiên cái địa đè xuống. Nhưng hắn giống như là không cảm giác được. Phong khinh vân đạm, bình tĩnh tự nhiên. Đối mặt hắn loại thái độ này. Các đại thế tử hận nghiến răng nghiến lợi. Một vị thế tử đại nghĩa lăng nhiên nói, Ninh Giang, người bức tử Phương Hằng, lại tàn sát Hoàng Dương, như thế mẫn diệt nhân tính, phát sổ, tha cho ngươi không được, ngươi trên đời này, chính là một cái tai họa, để ngươi tiếp tục còn sống, không biết muốn hại chết bao nhiêu người, nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là muốn động thủ sao? Ninh Giang khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói. Không phải ta xem thường các ngươi, cho dù các ngươi cùng tiến lên, cũng bất quá là bầy gà đất chó sành, làm càn, thằng nhãi danh, cuồng đồ, bị coi thường như. Vậy, cửu đại thế gia người không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn hắn cố nhiên không phải cái gì đế tộc, thế nhưng là chín nhà liên hợp lại, đế tộc phía dưới, có mấy cái thế lực có thể cùng bọn hắn tranh phong. Không cần nói nhiều với hắn nói nhảm. Chém hắn, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa chẳng những muốn giết hắn, còn muốn đem hắn nghiền xương thành cho, để Phương Hằng cùng Hoàng Dương trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt không? Dạng này lợi cho hắn quá rồi, hẳn là giữ lại hắn một hơi, để hắn nhận hết tra tấn, sống không bằng chết, kêu rên dòng dã 10 năm ân ni các đại thế gia người toàn bộ thật sự nổi giận. Đặc biệt là Phương gia cùng Hoàng gia người, hận không thể đem Ninh Giang thiên đao vạn quả. Phương Hằng cùng Hoàng Dương là bọn hắn toàn lực bồi dưỡng ra được truyền nhân. Lúc đầu trông cậy vào hai người này có thể tại cái này đại thế bên trong rực rỡ hào quang. Để gia tộc nâng cao một bước, kết quả lại sớm chết yểu. Tổn thất như vậy, để hai nhà trong lòng, cao thủ đều đang chảy máu. Xem ra ta hôm nay không giết nhiều chọn người. Các ngươi thật đúng là coi ta là thành quả hồng mềm. Đã đều muốn tìm cái chết. Ta thành toàn các ngươi. Ninh Giang ánh mắt dần dần băng hàn. Ầm ầm ầm ni, một cỗ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời. Chỉ thấy cửu đại thế gia người. Đều lấy ra một món pháp bảo. Ngập trời uy thế hướng phía Ninh Giang đè xuống. Những này pháp bảo. Đều là thiên tôn cấp bậc cường giả luyện chế, mỗi một tông đều không kém gì cụ Phong Châu. Thiên tôn chi uy khôi phục, thiên địa biến sắc, sơn hà thất sắc, chung quanh vô số cường giả vội vàng tránh lui, không dám ở tại phụ cận. Cỗ này uy thế đánh thẳng vào thiên địa, từng đạo vết rách hư không lớn xuất hiện. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói, nếu không muốn ngươi thịt nát xương tan. Một vị thế tử quát lạnh nói, bọn hắn độc thân, đều không thể thôi động thiên tôn cấp pháp bảo. Bất quá bọn hắn mỗi một nhà đều cao thủ nhiều như mây. Đám người cùng một chỗ liên thủ, đủ để phát huy ra thiên tôn pháp bảo uy lực. Đừng nói Ninh Giang, cho dù là một tôn chân chính chí tôn, đối mặt nhiều như vậy thiên tôn pháp bảo, đều muốn tránh lui. Lần này Ninh Giang muốn thảm, trừ phi hắn có đế khí, nếu không căn bản ngăn không được nhiều như vậy thiên tôn pháp bảo, liền xem như đế khí. Ninh Giang cũng rất khó phát huy ra uy lực tới đi. Càng là cường hoành vũ khí, thôi động càng phát ra khó khăn. Những thế gia này mặc dù đều mang đến thiên tôn pháp bảo, nhưng là bọn hắn ngay cả một phần mười lực lượng đều không phát huy ra. Bất quá, dù chỉ là một phần mười lực lượng, cũng đủ để giết chết Ninh Giang trăm ngàn lần. Thiên tôn thực lực, nhất niệm cũng có thể diệt nước, nếu như là đế khí, còn có chút đáng xem. Liền cái này mấy món phá ngoạn ý, cũng dám đối địch với ta. Ninh Giang lơ đễnh, giết trong đó một cái thế gia không do dự nữa. Thôi động thiên tôn pháp bảo, đánh ra một kích, trong chốc lát, hư không vỡ vụn, thiên địa thất sắc, một kích này lực lượng, đủ để hủy diệt trăm ngàn dặm chi địa. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang lấy ra một cái bảo bình. Một đạo chỉ có to bằng ngón tay kim sắc quang mang bỗng nhiên thoát ra. Nháy mắt liền đánh vào món kia thiên tôn pháp bảo bên trên. Ầm ầm ầm, mạnh như thiên tôn pháp bảo. Vậy mà bay lên, thôi động món pháp bảo này thế ra toàn bộ miệng phun máu tươi. Bay rớt ra ngoài, cái gì, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Vừa rồi đó là vật gì? Không có người thấy rõ luồng hào quang màu vàng óng kia là cái gì? Hết thảy đều quá nhanh, chợt lóe lên, kia là đế khí sao? Mọi người nhìn chằm chằm Ninh Giang trong tay bảo bình, cái này bảo bình nhìn qua cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Ngay cả một điểm đế uy đều không cảm giác được, cùng tiến lên, các đại thế gia liếc nhau, đạt thành ăn ý, đồng thời xuất thủ, chín tông thiên tôn pháp bảo cùng một chỗ phát uy, sắc trời một chút liền tối xuống, phảng phất ngày tận thế tới. Vô cùng kinh khủng, Ninh Giang mặt không đổi sắc, lần này bảo bình bên trong, xuất hiện một đạo càng thêm sán lạn chói mắt kim quang. Quang mang này tràn đầy hủy diệt tính ba động, bành kinh thiên nhất kích, vạn trượng cái khe lớn hiện đầy toàn bộ hư không. Dược thần sơn bên trong, có trận pháp khôi phục, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, đem cỗ ba động này áp chế xuống, bằng không mà nói. Một khi sóng xung kích khuếch tán, sẽ tại tiểu thế giới này tạo thành tương đương to lớn phá hư. Phốc phốc, lần này, cửu đại thế gia người cùng nhau thổ huyết, chín tông thiên tôn pháp bảo liên thủ uy lực, vậy mà không địch lại Ninh Giang. Một màn này để vô số người khó có thể tin. Làm sao có thể, cuối cùng là thứ gì? Cửu đại thế gia mặt người sắc hãi nhiên, giống như gặp quỷ, muốn nói đế khí. Không có khả năng không có đế uy, bọn hắn làm sao biết, cái này bảo bình chính là nghịch thiên tử tinh huyết biến thành. Trong này, tràn đầy nguyên thủy tổ lôi, cái này nguyên thủy tổ lôi uy lực, có thể so với đế kiếp, lúc ấy nghịch thiên tử tăng thêm nghịch thì bàn lực lượng. Mới phá giải, mà cửu đại thế gia người, căn bản không thể phát huy thiên tôn pháp bảo toàn bộ uy lực. Tự nhiên không thể nào là nguyên thủy tổ lôi đối thủ. Đã các ngươi muốn chết, ta đưa các ngươi lên đường, Ninh Giang lại lần nữa thôi động bảo bình. Thả ra một đạo càng thêm to lớn nguyên thủy tổ lôi. Cửu đại thế gia người toàn bộ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Dừng tay, ngay vào lúc này, một đạo hét lớn, từ dược thần sơn bên trên vang vọng mà lên, một con kình thiên cự thủ ầm vang chụp được. Hết chương.